Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2435. Chương 2435. 1/4. Gia Cát Phi Vân cùng Nghiêu Ma Thánh Giả bọn hắn mặc dù có đoán trước, nhưng vẫn là có chút thất vọng. Bất quá nói tóm lại, trận pháp này cũng đã đủ nghịch thiên, muốn sử dụng hai lần, đúng là bọn hắn có chút lòng tham. Bất quá, Bạch Vũ Triết còn chưa lên tiếng, chỉ gặp hắn tiếp lấy nói ra, nhưng là, lại còn có nhất định giá trị lợi dụng, phân tích ra bên trong dược tính sau đó, có thể tiết kiệm lần tiếp theo dược liệu, nói cách khác, còn có thể lợi dụng một chút. Đại khái tương đương với 1/4 dược tính đi. 1/4, vậy cũng tốt, dù sao cũng so không có mạnh hơn. Nghe được kết quả này sau đó, Gia Cát Phi Vân cùng Nghiêu Ma Thánh Giả đều lộ ra tiếu dung. Đối với Đăng Vân Đại Trận một lần tính sử dụng rơi dược liệu đến nói, 1/4 cũng đã là một bút to lớn tài nguyên. Sau đó, Bạch Vũ Triết cùng Triệu Khâm hai người kỹ càng đi phân tích còn lại dược dịch chung còn thừa dược tính, cái này đều dòng dã tiến hành một ngày thời gian, nhiều lần xác định, vạn nhất nếu là phạm sai lầm, chẳng những đi vào hung thú không chiếm được tiến hóa, thậm chí có thể sẽ có nguy hại, phương diện này có thể nửa điểm đều không qua loa được. Ngày thứ hai, Bạch Vũ Triết bắt đầu phối trí cần thiết các loại linh thảo. Lại là một đống lớn cao cấp linh thảo đầu nhập, ở trong đó nhưng có một phần là có thể lấy ra luyện chế cửu phẩm linh đan. Ngay sau đó, nhóm thứ hai tiến hóa bắt đầu. Thiên thần sơn mạch mang ra hung thú, bây giờ đã không đến 20 số lượng, cho nên Gia Cát Phi Vân cùng Nghiêu Ma Thánh Giả hai người, còn có mấy vị cường giả hung thú, đều thuộc về nhập nhóm thứ hai. Đại địa chi hùng lúc này cũng là có chút điểm vội vã không nhịn nổi. Nhóm đầu tiên thời điểm còn có chút lo lắng, nhưng nhìn đến nhiều như vậy hung thú, mỗi một cái sau khi đi ra có tất cả đột phá. Cho dù là kim cương thần viên, đều có thể rõ ràng cảm giác được so trước đó mạnh một đoạn. Nó nơi nào còn có cái gì hoài nghi? Gia Cát Phi Vân Kim Vũ Đại Bằng, còn có Nghiêu Ma Thánh Giả Hắc Vũ Thiên Bằng đều tiến vào bên trong. Cái này hai đại cường giả khế ước thú ngược lại là rất tương tự. Kỳ thật có thể tính là cùng một cái chủng tộc. Lần này thời gian, cùng lần trước không sai biệt lắm, lại là khoảng 3 tháng. Đại địa chi hùng là cái cuối cùng hoàn thành. Cho dù là Gia Cát Phi Vân cùng Nghiêu Ma Thánh Giả hung thú, thực lực so với đại địa chi hùng đều là có nhất định chênh lệch. Bằng không, trong chiến đấu bọn hắn cũng không cần cẩn thận từng ly từng tí. Mấy tháng này thời gian, tình huống bên ngoài vẫn luôn là duy trì lấy. Không sai biệt lắm xem như đang chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi. Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả người đều là tận lực ẩn núp. Ngẫu nhiên tìm tới cơ hội liền đánh lén một chút. Tà giáo võ giả thậm chí ngẫu nhiên còn có thể làm ra huyết tế tới. Bất quá bọn hắn cũng rất cẩn thận. Huyết tế động tĩnh không nhỏ. Nếu như không phải khoảng cách quá mức xa xôi, cường giả đỉnh cao là có thể cảm nhận được. Thiên Ma Đại Lục người cũng đã lần nữa gia tăng nhân thủ. Dù sao nếu như chỉ có 5 người, dù là 5 người này mạnh hơn, cũng sẽ không có quá lớn hành động. Dù sao đại lục diện tích quá lớn, chỉ cần có phòng bị tình huống phía dưới, nhất lưu tông môn mấy người bọn hắn cũng khó có thể công phá. Thời gian nửa năm xuống tới, song phương đều có thắng bại. Nếu như luận thực lực của hai bên, vậy khẳng định là tà giáo võ giả cùng Thiên Ma Đại Lục tổn thất so sánh nặng một số. Nhưng là, nói đến chết đi người, vậy liền không bằng Mê Xuyên Đại Lục bên này. Dù sao mấy lần huyết tế, cũng không biết chết bao nhiêu người. Bạch Vũ Triết bây giờ tự nhiên cũng đã biết chuyện này. Bất quá hắn bây giờ cũng không có cách nào. Loại chuyện này chỉ có thể là dựa vào thực lực cùng thời gian đến giải quyết.